trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603. Tác thượng phong quang. Trở về trang sách vô biên trong biển cát, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một lùm bụi cây cối điểm xuyết lấy. Nghe người địa phương nói, vật kia gọi xa, có thể tại dạng này địa phương sinh tồn thực vật, sinh mệnh lực bình thường đều cũng tràn đầy. Chúng nó rễ cây thật sâu đâm vào trong đất cát, có trầm đại 10 trượng thậm chí hơn 10 trượng, càng phương xa hơn hướng về là liên miên đồi cát, mênh mông. Đứng ở trên xe phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi cảnh vật đều không khác mấy, bao la, hỗn độn cùng yên tĩnh, phảng phất trở lại viễn cổ man hoang thời đại, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có chi đội ngũ này. Lại hình như bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, ban ngày ấy tuy nhiên lạnh, nhưng còn không đến mức quá nghiêm trọng, nhưng đến tối, mấy lần có bếp lò, đồng thời có ấm áp thuộc tính trong xe, vẫn như cũ có thể cảm nhận được này cỗ thấu xương lạnh ý. Lúc nửa đêm đi bên ngoài tè dầm, cả người đều có thể bị đông cứng, mà lấy Lữ Linh khởi thể chất, đến ban đêm, cũng chỉ có thể núp ở Lưu Nghị trong ngực sưởi ấm. Đây cũng là sa mạc a. Lữ Linh khởi cầm chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, chỉ thò đầu ra ở bên ngoài. Lưu Nghị gật gật đầu. Hắn cũng là lần đầu tới này địa phương. Đối với sa mạc khí trời, hắn cũng chỉ biết tại đây ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn. Mùa hè nhiệt thời điểm năng lượng nhiệt người chết, nhưng mùa đông cũng không biết. Bây giờ tới, dù là có chỗ chuẩn bị, cái này ban đêm vẫn như cũ lạnh làm người ta kinh ngạc. Ngày mai ta làm đồ vật, có lẽ có dùng. Ôm lão bà, cảm thụ được lẫn nhau nhiệt độ, Lưu Nghị răng quan run lên. Loại này nhiệt độ đủ để ma diệt người bất luận cái gì dục vọng, liền như là hiện tại, ôm thiên hạ đỉnh phong mỹ nữ, muốn gì cứ lấy, nhưng Lưu Nghị lại không sinh ra nửa điểm ý niệm không chính đáng đến. Quá đặc nương lạnh, hiện tại, Lưu Nghị chỉ hy vọng có thể mau sớm đuổi tới Cư Duyên Thành. Nơi đó hẳn là đỡ một ít. Lữ Linh khởi gật gật đầu, đem trọn thân thể đều rút vào Lưu Nghị trong ngực. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau trời vừa sáng, mới lên chiều dương xua tan ban đêm hàn khí, nhiệt độ bắt đầu tiết trời ấm lại. Lưu Nghị cảm giác phảng phất trọng sinh. Ngày xưa, hắn ưa thích trời chiều. Bây giờ nhưng là lần thứ nhất đuổi tới chiều dương đúng là xinh đẹp như vậy. Cảnh vật chung quanh tựa hồ giống như đêm qua nhật lạc, thường có chút khác biệt. Tuy nhiên cái này trong sa mạc cũng phổ biến. Hạt cát sẽ tùy phong mà động. Dù là hôm nay là cao cao đồi cát, ngày mai cũng có thể là trực tiếp trở thành cái thung lũng. Ở chỗ này, chỉ có thể quyết định phương hướng đi, mà không phải biết đường. Rời đi lại nhiều, tại đây cũng không trở về có đường. Cũng bởi vậy, quỹ đạo muốn trải, cũng chỉ có thể đường vòng. Cũng may mắn phân phối la bàn, nếu không dạng này hoàn cảnh thật rất có thể mất phương hướng. Đội xe tiếp tục tiến lên, Lưu Nghị lại bắt đầu ở trên xe ngựa để cho người ta đưa tới một đống bó củi bắt đầu đinh đinh đang. Đang nhếch lên tới, đây là quỹ đạo xe. Lữ Linh khởi nhìn xem cái này xe ba gác có chút quen mắt. Đi theo Lưu Nghị bên người nhiều năm như vậy, đối với một chút cơ quan nàng cũng có thể nhận ra. Tuy nhiên không có bánh xe, cũng không có quỹ đạo. Lưu Nghị cười gật gật đầu, nhớ kỹ Thành Nhi khi còn bé ta cho hắn làm có thể tại mặt băng trượt xe trượt tuyết sao? Cái này giống như cái kia không sai biệt lắm. Bất quá bây giờ phải gọi Sa Khiêu. Lữ Linh khởi gật gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều, chỉ là ngồi ở một bên, nhìn xem Lưu Nghị chế tác cái gọi là Sa Khiêu. Lữ Linh khởi vẫn cho rằng, chế tác lúc phu quân là hấp dẫn người ta nhất thời điểm. Chính là xem ra một ngày, cũng không thấy buồn tẻ. Lưu Nghị nhưng cũng không có quản những này. Lão phu lão thê, Đối với thê tử ánh mắt, Lưu Nghị đã thành thói quen. Nhanh đến giữa trưa thời điểm, chiếc thứ nhất sa khiêu cuối cùng làm xong. Lưu Nghị tìm mấy người cầm sa khiêu từ trên xe ngựa buông xuống đi. Không ít người đều hiếu kỳ nhìn về phía cái này cổ quái khí giới. Quỹ đạo xe tất cả mọi người là nhận biết, nhưng theo những năm này quỹ đạo xe sửa đổi không ngừng. Trừ hấp thu nhân lực đòn bẩy bên ngoài, hắn đồ vật đều đã bị che giấu, cho nên cái này sa khiêu cũng chỉ có thể nhận ra cái đòn bẩy. Lưu Nghị cũng không nói nhiều, nhảy lên quỹ đạo xe, hai tay nắm này đòn bẩy, về phía sau vịn lại. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, sa khiêu hướng về phía trước trượt hơn một trượng, lại vịn lại, tựa hồ càng nhanh rất nhiều. Tại mọi người trong tầm mắt, Lưu Nghị như vậy luôn luôn trượt ra vài dặm vừa rồi bắt đầu quay lại. Tuy nhiên thời gian qua một lát liền đến, tốc độ kia không xuống khoái mã, mọi người không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, chỉ cảm thấy Tư Không tựa hồ lại làm ra một kiện không được đồ vật. Có vật này, đi ngang qua sa mạc tất nhiên nhanh rất nhiều. Sa khiêu, trượt cộng 68, chịu mài mòn cộng 69, kiên cố cộng 67, nơi đây khoảng cách cư duyên vẫn còn rất xa. Lưu Nghị trở về, từ sa khiêu bên trên nhảy xuống, đưa tới dẫn đường hỏi, hồi Tư Không, lúc này mới tiến vào sa mạc, đại khái vẫn phải đi nửa tháng. Dẫn đường liền vội vàng khom người nói, đội xe tuy nhiên không chậm, nhưng chuyên chở không ít hàng hóa, cũng nhanh không đến đi đâu. Lấy cái tốc độ này, nửa tháng hẳn là không sai biệt lắm có thể đến cư duyên thành. Nửa tháng à, Lưu Nghị gật gật đầu, trong lòng tính ra một chút, tự mình làm cái này sa khiêu một ngày có thể làm hai chiếc, mà một chiếc xe nhiều nhất dung nạp hai người, chỉ là muốn làm cái này, liền phải tháng ba, tính không ra, thuê người lời nói, lại có chút quá lãng phí. Lưu Nghị lần này xuất hành mang hàng hóa không ít, nhưng tiền cũng không nhiều. Không cần thiết lãng phí ở loại chuyện này bên trên. Ngụy Sương, Lưu Nghị quay đầu, nhìn về phía chuyến này hai thành viên đội soái nói. Tư Không, Ngụy Sương tới, đối Lưu Nghị khom người nói. Ngụy Diên giống như Lưu Nghị cũng không phải người sống. Tuy nhiên những năm này Ngụy Diên đóng giữ Hán Trung, bây giờ bị phái đi đóng giữ Nam Dương, tới lui không nhiều. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn thấy Lưu Nghị cũng không giống Quan Hưng. Trương bao như vậy có thể thoải mái. Cái này sa khiêu sẽ dùng. Lưu Nghị nhìn đối phương cười nói. Hồi Tư Không, sẽ. Ngụy Sương trong mắt lóe lên một vòng nóng lòng muốn thử thần sắc. Người trẻ tuổi đối với những vật này hứng thú thế nhưng là tương đối nồng hậu dày đặc. Người sắp xếp người dùng cái xe này tới dò xét bốn phía. Có cái gì dị trạng, kịp thời cùng dẫn đường nói. Lưu Nghị cầm sa khiêu giao cho Ngụy Sương nói, chuyên nghiệp sự tình giao cho chuyên nghiệp người tới xử lý. Hắn đối với sa mạc hoàn toàn không biết gì cả, cưỡng ép trang bút khả năng dẫn đến toàn quân bị diệt. Ấy, Ngụy Sương đáp ứng một tiếng, hoan hỉ kết quả sa khiêu, đem quân vụ giao cho mình huynh đệ Ngụy Vinh. Liền mang lấy sa khiêu ra ngoài, đứa nhỏ này tương đương Lưu Nghị lắc đầu, một lần nữa trở lại trên xe bắt đầu làm xuống một cỗ. Mặc dù không cách nào tăng tốc hành quân, nhưng luôn có thể để cho đường đi không đến mức ngột ngạt. Này mênh mông sa hải, lúc mới nhìn sẽ cảm thấy tâm tình thư sướng, lập tức trống trải, nhưng thời gian lâu dài, sẽ xuất hiện thị giác mệt nhọc. Tìm cho mình chút chuyện là không tệ, tính cách nhảy thoát chút, còn chờ ma luyện. Lữ Linh khởi nhìn về phía Ngụy Sương phương hướng rời đi, đối Lưu Nghị cười nói, Quan Hưng, Trương bao năm đó cũng là như thế tới, bây giờ đã ẩn có phong độ đại tướng, tiếp qua mấy năm liền có thể một mình đảm đương một phía, thậm chí so với bọn hắn phụ thân càng thêm xuất sắc. Từ từ đến, thấy nhiều từng trải, người cũng liền chậm rãi lắng đọng xuống dưới. người nào không có tuổi trẻ khinh cuồng lúc. Lưu Nghị gật gật đầu, tiếp tục bắt đầu chế tạo chiếc thứ hai Sa Khiêu. Mọi người lại lần nữa lên đường. Trên đường đi mọi người giao thế sử dụng cái này mới là Sa Khiêu. Cũng là chưa phát giác không thú vị. Thẳng đến hoàng hôn, sắc trời hướng về buổi tối, nhiệt độ không khí giảm đột ngột, mọi người không còn dám tiến lên, cầm đội xe vây thành một vòng, con ngựa cùng lạc đà đều tháo dây cương xua đuổi đến trong vòng. Riêng phần mình tiến vào thùng xe nghỉ ngơi, Lưu Nghị ban ngày trừ làm hai chiếc Sa Khiêu bên ngoài, trong xe lại gả một lớp da cách, cầm các nơi lỗ thông hơi phong kín. Trong xe không giống đêm qua như vậy băng lãnh thấu xương, nhưng cũng tuyệt đối tính không được ấm áp. Xuất hành bên ngoài, năng lượng có dạng này hoàn cảnh vẫn như cũ không dễ. Lưu Nghị cũng không yêu cầu xa vời, giống như thê tử ôm thành một đoàn, cũng có thể có chút dư thừa khí lực làm hắn sự tình. Như thế đi 10 ngày, trong đội xe cỡ nào 50 đỡ Sa Khiêu. Trong đội xe vốn là có công tượng, Lưu Nghị thuê mấy người giống như chính mình cùng một chỗ làm. Làm nhiều mấy chiếc, ban ngày một bộ phận người cưỡi ngựa, một nửa khác người nhưng là ngồi mang lấy Sa Khiêu. Đội ngũ tiến lên tốc độ nhanh không ít, như vậy lại đi 3 ngày. Đập vào mắt Sa Hải xuất hiện biến hóa, bắt đầu xuất hiện thổ nhưỡng, thậm chí bắt đầu xuất hiện lẻ tẻ hành thương. Tư Không này dẫn đường mặt lộ vẻ vui mừng, đi vào Lưu Nghị trước người. Từ hiện tại bắt đầu, tất cả mọi người lấy trang chủ xưng hô ta là đủ. Lưu Nghị sắc mặt nghiêm túc nói, cái này dẫn đường là Trương Nguyên dưới trướng một chủ sổ ghi chép. Trước kia hành thương Tây Vực, cho nên lần này phái tới cho Lưu Nghị làm dẫn đường. Vâng, trang chủ. Dẫn đường vỗ đầu một cái, cười nói, chúng ta so dự tính phải nhanh 2 ngày, lại hướng phía trước 30 dặm chính là Cư Duyên Thành. Lấy hiện tại tốc độ, buổi chiều liền có thể đến, sợ là muốn đi đến trạng vạng tối. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, dẫn đường không hiểu. Rất nhanh, Ngụy Sương liền tới đến Lưu Nghị trước xe, khom người nói, trang chủ, những cái kia Sa Khiêu tựa hồ hỏng, chậm rất nhiều, thu đến trên xe đi. Lưu Nghị gật gật đầu. Sa Khiêu trong sa mạc năng lượng trượt, nhưng đến thổ địa bên trên, thật là không bằng xe tới được nhanh. Ấy, Ngụy Sương gật gật đầu, sai người cầm những này Sa Khiêu chứa lên xe. Bọn họ một chuyến này mang xe ngựa đầy đủ, trừ hàng hóa bên ngoài, còn có không ít là người lai. Sa Khiêu thể tích không tính lớn, phóng tới trên xe ngựa cũng có thể chứa đựng. Lưu Nghị nếu là muốn vứt, những vật này giá trị thực dụng không cao, nhưng ngẫm lại về sau trở lại cũng phải dùng. Trong sa mạc xa cứ như vậy nhiều, Lưu Nghị cũng không dễ đều chém tới. Với lại thứ này trong sa mạc thế nhưng là vô giá chi bảo. Một mình dùng lời nói, có thể thả hàng, chứa đựng nước, với lại tốc độ không chậm, bán đi cũng có thể kiếm một món tiền. Đến rời cách đó không xa, người đi đường dần dần nhiều lên. Lưu Nghị phát hiện cái này Cư Duyên tuy là Đại Hán thuộc địa, nhưng trang phục bên trên lại cùng Hán gia khác là nam tử cỡ nào đeo yêu đao, trên thân lại cỡ nào phối châu ngọc, nhưng lại không mất nam nhi ngang tàng khí khái. Lớn tuổi nam tử lưu thêm một mặt nồng dâu, tuổi trẻ tiểu hỏa tử dáng người thon dài, rất ít gặp quá béo. Nữ tử hai gò má gần xương gò má địa phương đều thoa khuếch trương má đỏ, lộ ra xương gò má cao, hốc mắt sâu, tuy nhiên nhìn xem không quen, nhưng cũng có một phen đặc biệt phong vị. Cửa thành cũng không ngăn cản, Hán gia hầu hạ ở chỗ này vẫn là rất ít gặp. Đại Hán trong những năm này chiến không ngừng, ngày xưa tới lui Tây Vực thương nhân cũng liền đốt, huống chi Lưu Nghị một chuyến này chẳng những nhiều người, xe ngựa cũng nhiều, cho nên ven đường sẽ có không ít vây xem, chung quanh cũng là nói một đống nghe không hiểu lời nói. đối bên này chỉ trỏ, lại không người dám tới gần. Dù sao đại hán bây giờ tuy nhiên suy bại, nhưng dư uy vẫn còn. Tây vực chư quốc, đối với đại hán bao nhiêu đều có mấy phần lòng kính sợ. Loại tâm tính này rời đại hán càng gần liền càng rõ lộ ra. Huống chi cư duyên sớm mấy năm vẫn là đại hán thuộc địa. Đỉnh điểm cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,